Đồ điên, chương 8, góc truyện audio.com. Chấm, cô có biết mình vừa làm gì không hả? Biết, nói xong nó thong thả bước đi mặc kệ hắn mặt cao có. Sáng hôm sau, nó đến trường với bộ mặt mệt nhọc, suýt chút nữa là muộn học. Nó thở gấp, bước vô lớp, nhỏ Liz hôm nay nghỉ học thì phải. Bỗng, loa trường reo lên, mời bạn Lâm A Phong, Gen, lên phòng giáo vụ có chút chuyện. Cả lớp xì xào bàn tán. Nó từ ngạc nhiên đến bực bội. Từ trước đến giờ nó rất ghét bị gọi cả họ và tên nên đã đặt cho mình biệt danh là Gen. Lâm A Phong là cái tên mà ba nó đặt cho nó. Mỗi lần có ai đó nhắc đến cái tên này nó lại nhớ tới ba và ước ao có một gia đình giống như mọi người. Phòng giáo vụ, học sinh Lâm A Phong. Cô chủ nhiệm đọc tên nó. Cô có thể đừng đọc cả tên và họ của em được không? Nó khó chịu, em có thể giúp cô gửi cái này cho bạn Lăng Thiên Vũ được không? Hôm nay em gái bạn ấy không đi học nên cô đành gửi em. Đây là địa chỉ nhà bạn ấy. Ủa sao cô lại gửi em? Mà bạn đó là ai? Với lại sao cô không gửi trực tiếp cho bạn đó mà lại nhờ em? Vì cô thấy hai đứa có vẻ rất thân thiết với nhau. Chấm chấm chấm, trước cổng nhà hắn. Hì hì, hóa ra tên thật của hắn lại là Lăng Thiên Vũ. Cái tên nghe thật buồn cười. Phải vô chọc hắn mới được. Hí hí, nó bước vào nhà hắn. Bỗng, có một cô giúp việc bước ra. Cháu tìm ai? Dạ đây có phải là nhà của bạn Lăng Thiên Vũ không ạ? Đúng rồi, cháu tìm cậu ấy à? Dạ phải. Vậy cháu đi theo cô. Cậu ấy đang ở trên phòng. Nó đi theo cô giúp việc và mò mẫm lên phòng hắn. Lúc này hắn đang ngủ, nó nhìn hắn rồi nói, tên này là con heo hay sao mà giờ này còn ngủ. Định lại và đánh thức hắn thì bỗng có một bàn tay từ bên kia ôm lấy hắn. Hình như hắn còn nằm với một cô gái khác, nó sửng sốt, bỗng nhiên hắn tỉnh giấc và giật mình. Cô, tại sao lại ở nhà tôi? Cách chương.